Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2975, diệt sát thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Chi thần hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Sâm có thể đột phá thời gian thực khắc khống chế. Lại khoảng cách Hàn Sâm thực sự quá gần. Muốn dùng thời gian lực lượng ước thúc Hàn Sâm, lại phát hiện căn bản không có hiệu quả. Huy hoàng xí quang bên trong. Hàn Sâm trong tay Thiên La thần thương, mang theo một điểm hàn mang trong chốc lát đâm vào Khắc Chi thần trên lồng ngực. Để ngươi đâm đến bản thần lại có thể thế nào? Tai nan thần linh thân thể cũng là ngươi có thể thương. Khắc Chi thần lời còn chưa nói hết, sắc mặt liền thốt nhiên đại biến. Cúi đầu xem xét, chỉ gặp Hàn Sâm Thiên La thần thương đã đâm vào trong bộ ngực hắn. Tại cái kia một điểm hàn mang phía dưới, Khắc Chi thần tai nan thần linh thân thể bị trực tiếp đâm xuyên. Với lại thân thể từ miệng vết thương bắt đầu, chính đang nhanh chóng sụp đổ. Không, điều đó không có khả năng. Khắc Chi thần không thể tin trong tiếng kêu to. Toàn bộ thân thể đều hóa thành tro bụi, trực tiếp bạo tán ra. Xem ra siêu cấp thần linh thể cũng theo cấp bậc của ta tấn thăng cùng một chỗ mạnh lên. Hàn Sâm hơi có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn cũng không có trông cậy vào có thể một kích giải quyết hết Khắc Chi thần. Vì có thể tận lực trọng thương Khắc Chi thần, hắn tại mở ra siêu cấp thần linh thể trong nháy mắt, còn sử dụng công kích mạnh nhất thủ đoạn một tay che trời. Tạo thành hiệu quả lại vượt qua Hàn Sâm mong muốn. Một kích bạo điệu cấp tai nạn thần linh Khắc Chi thần. Mặc dù có Khắc Chi thần chủ quan thành phần ở bên trong, bất quá nguyên nhân chủ yếu vẫn là siêu cấp thần linh thể hiện tại xác thực quá mạnh. Hàn Sâm cân nhắc một cái, liền xem như sử dụng Kỳ Lân Thánh Linh thời điểm, cũng không có siêu cấp thần linh thể trạng thái mạnh mẽ. Đáng tiếc có Uyển Nhi ở trên người, hắn siêu cấp thần linh thể chỉ là hoàn thành một kích, liền bị hóa giải đi đến, khôi phục trạng thái bình thường. Hết thảy phát sinh quá nhanh, vũ trụ các tộc người quan chiến, chỉ gặp nhìn thấy Hàn Sâm trên người trắng lóa hào quang phóng lên tận trời. Một giây sau liền một thương đâm phát nổ Khắc Chi thần. Vô cùng cường đại cấp tai nạn thần linh Khắc Chi thần. Vậy mà không có lực phản kháng chút nào, kêu thảm bị trực tiếp diệt sát. Trong lúc nhất thời đại trong vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, các tộc sinh vật mới phản ứng được, nhất thời giống như là vỡ tổ bình thường. Kim tể không hổ là ta đại vũ trụ đệ nhất cường giả. Một thương đâm bạo cấp tai nạn thần linh, quả nhiên là vô địch. A, ngươi vừa rồi giống như không phải nói như vậy. Vừa rồi ngươi không phải nói Hàn Sâm thần bảng đầu tiên là Hoàng Kim Hống để cho hắn sao? Cũng không phải. Hoàng Kim Hống chịu nhường ra thứ nhất, đương nhiên là tự biết không địch lại. Nếu không nó làm sao lại nhường ra cơ hội tốt như vậy? Cái này chỉ có thể nói rõ Kim Tệ quá mạnh. Kim Tệ thực sự thật là đáng sợ. Đây là đại vũ trụ sinh vật chém giết cái thứ nhất cấp tai nạn thần linh a, các tộc nghị luận ầm ĩ. Vô Định Sơn bên trên Thanh Mao thú lại hận nghiến răng. Giận nói, Kim Tệ có như thế lực lượng, trước đó vậy mà không ra mặt đi cứu Tiểu Sơn chủ. Nếu có hắn liên thủ với Hàn Sâm, nói không chừng có cơ hội đem Tiểu Sơn chủ từ sát na thần miếu cứu ra. Già na tộc nữ nhân cũng hừ lạnh nói. Lang tâm cẩu phế, bọn hắn lại làm sao biết. Hàn Sâm cùng Kim Tệ hai người là không thể nào liên thủ. Cũng không có người hoài nghi Hàn Sâm cùng Kim Tệ là cùng một người. Bởi vì bọn họ thân thể chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Giống như là chó cùng mèo khác nhau. Ngoại nhân căn bản không có khả năng đem bọn hắn liên tưởng cùng một chỗ. Gen thần điện bên trong, thần nhìn xem thần miếu trước Hàn Sâm, đang nhíu mày suy tư, loại lực lượng kia, tựa hồ đã nhanh muốn đạt tới cái kia giới tuyến, thân thể của hắn quả nhiên có chút khác biệt, huyết mệnh giáo bên trong, nhân đế cũng là nheo mắt lại nhìn xem Hàn Sâm, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Một cái tiểu tinh cầu trên đường phố. Đoán mệnh lão nhân cũng là trợn to mắt nhìn thần miếu trước Hàn Sâm. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, không phải thần linh, làm sao có thể sử dụng ra gần như vậy giống như thần linh lực lượng. Kim tể, hắn đến cùng là chủng tộc gì? Làm sao lại có được lực lượng như vậy? Chấn Thiên Cung chủ cũng là nhíu mày trầm tư. Mà tại Khắc Chi Thần trước miếu, cái kia hóa thành bụi bặm Khắc Chi Thần, lại không thể nếu như nó thần linh bình thường tiêu tán. Trong thần miếu thần đàn cũng không có khởi động, nguyên bản lạc ấn lấy Khắc Chi Thần thần hào thần kỳ. Cũng tại trong tích tắc biến thành trống không, toàn bộ thần miếu cũng theo đó ảm đạm xuống. Vậy mà biến thành không có thần linh không miếu. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Thần linh tại sao không có phục sinh? Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Ai cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Danh xưng bất tử bất diệt thần linh. Vậy mà không thể phục sinh. Hàn Sâm trong lòng cũng tràn đầy hồ nghi. Hắn săn giết Khắc Chi Thần về sau. Chỉ nghe được một cái nhắc nhở. Săn giết cấp tai nạn thần linh Khắc Chi Thần. Tất cả nhắc nhở đều chỉ có một câu nói đơn giản như vậy. Không có thần chi linh cũng không có thần linh gen. Cùng lúc trước Hàn Sâm săn giết lúc hoàn toàn khác biệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là một tay che trời nguyên nhân. Vẫn là siêu cấp thần linh thể quan hệ. Hàn Sâm trong lòng trong nháy mắt cũng lóe lên vô số cái suy nghĩ. Mà tại thần miếu quảng trường một bên khác, một thân ảnh cũng là ngạc nhiên nhìn xem Hàn Sâm. Sau một lát, trên mặt ngạc nhiên biến thành một vòng kỳ dị nụ cười. Khẽ cười nói, kim tệ quả nhiên danh bất hư truyền. Một thương diệt thần, bây giờ đại trong vũ trụ. Người coi là thứ nhất người. Bạch Hoàng, Hàn Sâm quay đầu nhìn lại. Trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Vừa rồi hắn liền đã thấy Bạch Hoàng đến. Chỉ là hắn không rõ. Vì cái gì Bạch Hoàng sẽ vào lúc đó xuất hiện. Rất rõ ràng vừa rồi Bạch Hoàng là tới cứu hắn. Nếu như hắn không được biến thân siêu cấp thần linh thể, Bạch Hoàng cũng đã vọt tới trước mặt hắn thay hắn ngăn lại Khắc Chi Thần một kích kia. Hàn Sâm không cho là mình cùng Bạch Hoàng quan hệ tốt đến loại tình trạng này. Thế nhưng là Bạch Hoàng làm hết thảy, đều để Hàn Sâm có chút không nghĩ ra. Vì cái gì? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Bạch Hoàng hỏi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Tìm một chỗ trò chuyện chút a. Bạch Hoàng nói xong liền xuất rời đi trước thần cung. Hàn Sâm cũng đi theo Bạch Hoàng cùng nhau bay ra thần cung. Hắn thực sự rất muốn biết. Bạch Hoàng đến cùng là ra tại dạng gì mục đích. Mới sẽ như thế đối với hắn. Hàn Sâm cùng Bạch Hoàng xuất thần cung về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì thần cung hiện thế, tại đại vũ trụ các nơi đều có thể nhìn thấy. Các tộc chỉ có thể nhìn thấy trong thần cung tình huống. Thế nhưng là đã xuất thần cung. Trừ này là tại Hàn Sâm bọn hắn chỗ gần. Nếu không ai cũng không nhìn thấy bọn hắn. Thoáng một cái đại vũ trụ triệt để nổ tung. Các tộc sinh vật đều là kinh nghi bất định. Thần linh không phải bất tử bất diệt sao? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì kim tệ có thể trực tiếp giết chết thần linh? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Khắc Chi Thần không có ở trong thần miếu phục sinh? Ông trời của ta, kim tệ lại có thể đánh giết thần linh? Nhìn thần linh cũng không phải như vậy vô địch nha. Cái gì bất tử bất diệt, còn không phải bị kim tệ giết đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại vũ trụ đều đang bàn luận Hàn Sâm diệt sát thần linh sự tình. Nguyên bản thần linh vô địch hình tượng, tựa hồ tại sụp đổ một chút. Hàn Sâm cùng Bạch Hoàng vừa rời đi thần cung, đang chuẩn bị muốn tìm một cái chỗ yên tĩnh nói chuyện. Lại đột nhiên nhìn thấy thần cung bên trong một tòa thần miếu hào quang tỏa sáng. Cách chương.